Nụ hôn ngoài ý muốn. Chương 10, góc truyện audio.com. Mưa theo tiếng đọc sách giọt giọt tí tách chảy xuống. Thu hơi thở ở ngọn cây vi vàng uyển chuyển quanh quần. Giọt mưa thu trong suốt điểm một chút trên cửa sổ, cuốn lượn mà xuống, đúng là một bức tranh nhàn nhã thoải mái. Đồng học ngồi gần cửa sổ để thơ từ thi vào trường cao đẳng trong tay xuống. Rối rít thò đầu ra ngoài cửa sổ, mưa rơi vào lòng bàn tay, hơi lạnh, trời mưa, trong nháy mắt, trong phòng học la lên nhẹ nhàng đầy hân hoan, thế nhưng che giấu qua tiếng đọc sách, đây là trận mưa thu đầu năm nay, tỉnh Hát là một thành thị phía nam, chưa bao giờ chịu Bắc Quốc tuyết chăm sóc, có, chính là, đúng hẹn tới, mưa tùy ý bay tán loạn, bởi vì trời mưa, thể dục buổi sáng bị hủy bỏ. Thời gian nghỉ ngơi trong giờ học cũng nhiều 20 phút. Ở trong phòng học lớp 12, ngoại trừ miệt mài gian khổ múa bút thành văn ra, thường thấy nhất đúng là nằm trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi ở sau giờ học. Dưỡng đủ tinh thần và thể lực vì chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Hoặc là cầm bánh bích quy nhỏ bình thường giấu kỹ, bánh mì nướng bánh bao, cùng đồng học chung quanh bình thường chơi đùa có vẻ tốt chia nhau. Bổ sung thể lực, thuận tiện lấy ăn kết bạn, liên hệ tình cảm, mộc tử mạt từ miệng hùm của Triệu Viện Viện đoạt một khối sô-cô-la. Bẻ thành hai nửa, thuận tay đưa một nửa cho Lý Sở Tâm. Lý Sở Tâm nhận lấy, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp yogurt, chuẩn bị đưa cho tộc tử mạt, lại bị Triệu Viện Viện nửa đường chặn lại xuống. Tặc tặc nói, hắc hắc, có qua có lại hả? Hai người không khỏi liếc nhau một cái. Lý Sở Tâm nhún vai một cái, làm ra vẻ bất đắc dĩ. Mộc Tử Mạt từ dưới đáy bàn của Triệu Viện Viện tìm được một túi mua hàng màu trắng lớn. Nhắc tới trên bàn mình, mở ra xem, không khỏi có chút há hốc mồm. Bánh bao, sữa tươi, bánh bích quy, cháo bát bảo, nước trái cây, cái gì cần có đều có. Mộc Tử Mạt một cái tay ngăn cản Triệu Viện Viện, một cái tay khác đưa vào trong túi. Lấy ra hai hộp sữa tươi tinh khiết, hướng trên bàn Lý Sở Tâm ném một hộp, mình cầm một hộp, cầm ống hút, vừa uống vừa gật đầu. Ừ, là nên có qua có lại. Triệu Viện Viện cũng không giận, cũng không biết từ nơi nào nắm một cái kẹo sữa bò. Giống như thiên nữ tán hoa ném ra ngoài, nhất thời lại bị đoạt sạch sẽ. Cô ấy giấu đồ nhiều nhất, cũng giỏi nhất giấu, lúc tan lớp ăn, đi học đói bụng, đem sách dựng đi lên làm lá chắn. Lão sư không coi vào đâu cũng ăn như thường. Một nhóm người ăn được cực kỳ vui mừng. Ở một mảnh đồ trong phòng học cũng là phong cảnh kiểu khác. Mộc Tử Mạt đem hộp sữa bò uống xong gạt bỏ không khí đi ra. Đem cái hộp làm dẹp, vừa định đứng dậy đi ném, lại phát hiện Tần Thi Nguyệt hướng họ bên này đi tới. Vì vậy đối với cô ta cười nhạt, nghiêng thân mình muốn cho cô ta đi qua. Để công bằng, chỗ ngồi trong lớp mỗi tháng đều phải điều chỉnh một lần. Trước đây không lâu đã tiến hành điều chỉnh, tổ 1 với tổ 4, tổ 2 với tổ 3 chia nhau đổi chỗ. Hiện tại chỗ ngồi Tần Thi Nguyệt cùng các cô chỉ cách một cái hành lang. Chỉ là cô ta ngồi phía sau, ai ngờ Tần Thi Nguyệt cũng không có đi qua, mà là đi tới trước mặt Mộc Tử Mạt. Khẽ nâng cằm, nhìn cô một cái, nói, này, chủ nhiệm lớp tìm cậu, sau khi trở về từ Nhật Bản, chính xác mà nói, vốn là sau khi đạt được giải đặc biệt thi đấu Anh ngữ. Tần Thi Nguyệt nói chuyện với cô càng ngày càng không khách khí. Mộc Tử Mạt khẽ vuốt cằm tỏ vẻ đã biết, Tần Thi Nguyệt thấy lời nói đã truyền tới, người có liên quan cũng đối với cô ta xa cách, đợi tiếp nữa cũng là tự đòi không thú vị. Hừ một tiếng cũng trở về chỗ ngồi của mình, Mộc Tử Mạt đem hộp sữa bò ném tới thùng rác, đến bồn rửa tay tỉ mỉ rửa tay, mới vừa ăn xong sô-cô-la, trên tay dính dính, rất không thoải mái, từ phòng làm việc đi ra, thời gian vào học cũng không còn nhiều lắm, trên hành lang bạn học cũng tản đi không được sai biệt lắm rồi. Mộc Tử Mạt nghĩ tới chủ nhiệm lớp mới vừa nói. Một đường thất thần, mắt thấy sẽ đến phòng học rồi, trong lòng mình còn không có rõ ngọn nguồn, không khỏi lắc đầu một cái, quyết định không nghĩ tiếp nữa. Mộc Tử Mạt đi rất chậm, hành lang phía ngoài phòng học lớp 12 ban 14 còn đứng không ít người. Bọn họ giống như đang thảo luận một vấn đề hóa học. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, âm thanh càng lúc càng lớn, lại không tính ra được một đáp án thống nhất, cuối cùng không biết là người nào hướng trong phòng học kêu một tiếng. Cố Tính, cậu mau ra đây, bọn họ cũng bắt đầu cãi vã. Cố Tính, nghe thấy cái tên, Mộc Tử Mạt không khỏi dừng bước lại, giật mình tại nguyên chỗ. Sau khi từ Nhật Bản trở về, không biết là cố ý hay là vô ý, dường như cũng không thể nào nhìn thấy anh, nghe nói hình như anh không có ở trường học, vậy bây giờ là trở về chưa? Ngay sau đó bỗng dưng tỉnh táo, anh có trở về hay không có liên quan gì đến mình? Bước chân bắt đầu buông lỏng, muốn bước lên phía trên, nhưng hình như không còn kịp rồi, Cố Tính đã đi ra rồi. Mộc Tử Mạc xuất hiện bất ngờ ngoài dự đoán của Cố Tính. Sau khi hơi ngây ngẩn, trên khuôn mặt tuấn tú, bắt đầu xuất hiện nụ cười mơ hồ, thẳng đến đáy mắt, nhưng vẫn là đứng tại chỗ, chờ cô mở miệng trước. Mộc Tử Mạc cảm thấy một hồi giống như tất chân dạn nứt lạnh lẽo từ đầu ngón chân bỗng chốc xông lên. Tê dại, còn ở lại đây như vậy. Cô gần như có thể tưởng tượng đến ánh mắt dò xét ở chung quanh. Trên khuôn mặt trắng nõn bắt đầu xuất hiện đỏ ửng. Trong lòng suy nghĩ, bọn họ mặc dù không phải rất quen thuộc, nhưng dù sao cũng biết lẫn nhau. Không chào hỏi cũng không thể nào nói nổi. Vì thế giật giật môi, dắt ra một nụ cười nhàn nhạt, Cố Tính cười gật đầu, xem như là đáp lại. Từ bên người cô đi tới giữa đám nam sinh kia, vẻ mặt tự nhiên theo chân bọn họ thảo luận, giống như chẳng có cái gì cả xảy ra. Thật ra thì, mới vừa có cái gì xảy ra sao? Mộc Tử Mạc xác thực không nhớ rõ. Thời điểm khi anh từ bên người cô đi qua, trong đầu cô trống rỗng, chỉ cảm thấy chóp mũi tiếp xúc một hồi hơi thở tươi mát giống như giọt sương sáng sớm. Khi đó chuông chuẩn bị đã vang lên, cô vội vã trở lại phòng học, lão sư đã bắt đầu chuẩn bị giảng bài rồi. Trở lại chỗ ngồi, Mộc Tử Mạc hơi đè xuống rung động trong lòng. Đôi tay đặt lên gương mặt, lại chạm được một mảnh ấm áp, thật vất vả tĩnh lặng trái tim lại, hình như lại loạn rồi, nghĩ thầm mặt của mình nhất định lại đỏ rồi, đành phải đem cả khuôn mặt chôn ở trên bàn. Sự khác thường của cô, Triệu Viện Viện cũng chú ý tới, nhất quyết không tha hỏi tới lão sư tìm cô có chuyện gì. Mộc Tử Mạc biết tính tình của Triệu Viện Viện, đành phải đem lời của lão sư tỉ mỉ lặp lại một lần nữa. Lý Sở Tâm cũng để quyển sách trên tay xuống bàn, nghiêm túc nghe xong đứng lên. Nghe xong, Triệu Viện Viện không che giấu chút nào. Hà hê nói, Tử Mạt, đây chính là cơ hội tốt để nêu cao tên tuổi của cậu. Nên hảo hảo nắm chặt a cơ hội tốt như vật. Không bằng tớ tặng cho cậu. Mộc Tử Mạc tức giận nói. Ngay sau đó giống như là bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy, tớ như thế nào không nghĩ tới điểm ấy chứ? Hết giờ học tớ phải đi cùng lão sư nói. Đừng, đừng, Triệu Viện Viện vội vàng ngăn cản, âm thanh cũng yếu đi, lo lắng không đủ nói. Tớ nói giỡn đấy, ha ha, nói xong, hình như cảm thấy thành ý chưa đủ, lại hắc hắc cười gượng hai tiếng. Vết xe đổ, là học sinh khá giỏi môn khoa học xã hội. Triệu Viện Viện nhận thức thật sâu qua cái cảm giác đứng ở trên đài bị mấy nghìn ánh mắt ở dưới đài lăng trì. Cho dù đã sớm chuẩn bị bài diễn thuyết thật tốt, bắp chân cũng không biết run lên vài lần, run rẩy ngay cả nói cũng đều nói không thuận. Bàn cùng bàn, tớ thật sự không hiểu, làm học sinh đại diện phát biểu không phải là một chuyện tốt ư? Tại sao các cậu đều muốn đẩy tới đẩy lui? Lý Sở Tâm hai tay nâng cằm, trong mắt lóe sáng nghi hoặc, đối với các cô loại hành động nhún nhường lẫn nhau này rất là khó hiểu. Mộc Tử Mạc từ chối cho ý kiến, chỉ là lắc đầu một cái. Cái vấn đề này cô không biết trả lời như thế nào. Có thể cơ hội như vậy, vốn là rất nhiều người tha thiết mơ ước, nhưng là, cô vẫn cảm thấy khó xử. Sau mỗi lần thi học kỳ, trường học cũng sẽ có lễ trao giải thưởng. Theo lệ thường, cũng sẽ có học sinh đại diện lên đài phát biểu, khích lệ tinh thần, không biết tại sao, lần này lại tìm tới cô. Đây cũng là nguyên nhân mới vừa chủ nhiệm lớp tìm tới cô. Chỉ là, học sinh đại diện, đó không phải là đại biểu cho mấy nghìn người ở trường mặt toàn trường đại diện sao? Đây chính là nguyên nhân Mộc Tử Mạc khổ não. Cô không muốn được chú ý quá nhiều. Bình tĩnh vượt qua một năm cuối cùng ở trung học là hy vọng cho tới nay của cô. Mộc Tử Mạc vẫn nhớ ông nội đã nói với cô câu nói kia. Cho dù không tranh, cũng có thể giới của cháu. Cho nên cho dù cô có thành tích xuất sắc, nhưng không nghĩ tới muốn đi tranh cái gì. Chỉ hy vọng là thông qua nỗ lực, thi đại học mà mình muốn. Bắt đầu một cuộc sống yên bình khác. Nhưng bây giờ xem ra, hình như cũng không quá khả thi rồi. Nhưng là, nếu như là cố tính đây, anh là ưu tú như vậy, tự nhiên bị chú ý cũng nhiều hơn. Nhưng anh nhất định sẽ không bị chuyện như vậy mà khó xử. Trong lòng âm thầm quyết định, mặc dù cô không thể so với anh ưu tú, nhưng là cô có thể học, từ từ hướng về phía anh đến gần. Đột nhiên cảm thấy thoải mái, quay đầu lại, chống lại khuôn mặt không còn che giấu tươi cười của Triệu Viện Viện. Biết được tính toán nhỏ nhặt trong lòng cô ấy, Mộc Tử Mạc cũng không có nói gì. Chỉ là từ trong túi đồng phục học sinh lấy ra một mảnh kẹo cao su. Đặt nhẹ nhẹ ở trên bàn của Triệu Viện Viện. Đây là cái gì? Ngón cái và ngón trỏ của Triệu Viện Viện kẹp lên một mảnh nho nhỏ này. Suy nghĩ một chút, có phần không hiểu. Khụ, tay của Mộc Tử Mạc nắm thành quyền. Để ở bên môi nghiêm trang nói. Lão sư môn ngữ văn nói một phần nhỏ kẹo cao su của cậu như vậy còn không mua chuộc được cô ấy. Lần này bài tập của cậu viết sai chính tả thơ cổ dập khuôn một câu sao chép 10 lần. Chép xong giao cho cô ấy. Oh my god, Triệu Viện Viện bừng tỉnh hiểu ra. Nặng nề nện cho cái bàn một cái. Tớ còn nghĩ là kẹo cao su của tớ như thế nào khắp nơi đều không tìm được đâu rồi. Thì ra là bị tớ kẹp ở trong sách bài tập ngữ văn. Đảm đương sứ giả ngoại giao đi. Mọi người bị dáng vẻ khoa trương của Triệu Viện Viện chọc vui. Rối rít cười phá lên, tiếng cười giạt giáo, trên bục giảng lão sư lịch sử giống như cũng bị bọn trẻ tuổi lạc quan này cuốn hút. Sờ sờ cái cằm râu ria, biết vậy nên tâm tình thật tốt, sảng khoái đem giáo trình môn học đóng lại, phất tay ý bảo các học sinh an tĩnh lại, tôi xem các bạn học cũng vui mừng như thế. Không bằng như vậy, chúng ta thả lỏng một chút, vậy tiết học cũng không lên rồi. Chúng ta đi xem một chút video, trưng cầu một chút ý kiến. Các bạn học là muốn xem con đường phục hưng, hay là đại quốc nổi dậy đây? Sách giáo khoa lịch sử liền tương đối khô khan, khó được ân huệ lần này của lão sư. Ở dưới kia học sinh rối rít vỗ tay bảo hay, con đường phục hưng, đại quốc nổi dậy tiếng hô liên tiếp. Triệu Viện Viện hô đặc biệt hăng say, con đường phục hưng bốn chữ đinh tai nhức óc, dĩ nhiên, cuối cùng vẫn là tiếng hô đại quốc nổi dậy cao một bậc. Triệu Viện Viện kêu rên một tiếng, cúi đầu tức giận mà sao chép thơ cổ của cô ấy. Mộc Tử Mạc ngẩng đầu nhìn tựa đề một cái, lấy ra một tờ giấy trắng, viết bài diễn thuyết của cô, cách chương,